nghĩa là ước gì được cỏ huyên mà trồng ở thềm bắc. Siêu, góc chuyện audio.com, tầm, đóng ngoặc đơn, thơm a, ngồi trên xe cũng có thể ngửi thấy mùi thơm rồi, tuy là thoang thoảng nhưng không quá nồng, mùi thật ngọt ngào. Tiểu Đào nhận lấy hoa, để lên chóp mũi ngửi. Tiểu Đào, nếu nhà chúng ta sinh con gái, chắc chắn sẽ giống như hoa huyên thảo này, vừa thơm vừa đẹp, không bằng đặt cho Bảo Bảo là A Huyên đi, được không? Hoắc Trầm thần thái sáng láng. Được A Huyên. Tiểu Đào sờ sờ lên bụng, vui vẻ mà đối với Tiểu Bảo trong bụng nói. Bảo bối, con có tên A, cha đã đặt tên cho con là A Huyên. Hoắc Trầm vui mừng cười không ngừng, cũng vươn tay ra, nhẹ nhàng mà vuốt ve một chút. Tiểu gia hỏa trong bụng đúng lúc lười nhác vươn vai, nắm tay nhỏ chạm vào lòng bàn tay Hoắc Trầm. Tiểu Đào, A Huyên nghe được, con khẳng định là nghe được, chắc chắn con rất thích cái tên này, còn giơ tay chào hỏi ta đấy. Hoắc Trầm thập phần kinh hỉ cười ha ha. Tiểu Đào cũng cảm giác được trong bụng đứa nhỏ đang chuyển mình, đôi tay thật cẩn thận chạm lên bụng, ngọt ngào nói. Mấy tháng này lớn rất nhanh, càng ngày cử động càng nhiều, Tiểu Bảo thật là nghịch ngợm. Có lẽ là con trai không phải bé gái đâu. Trai cũng được, đều tốt, ta đều thích. Phu thê hai người vào cửa nhà, buộc xe tắm rửa liền vào giường đất nằm. Tuy bận rộn cả một ngày, nhưng Hoắc Trầm được Tiểu Bảo bối nhà mình vẫy chào hắn mà hưng phấn không thôi. Cà tím rim thịt, đậu que xào tứ xuyên. Đêm hôm tìm ảnh đồ ăn con muốn chết đi một phút. TTCX chương.